sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, người có biết Bồng Lai Tiên Đảo không? Hậu viện Minh Nguyệt Các, Tần Lạc Y ngồi ở trong đình, chống cằm, hỏi Giản Ngọc Diễn ngồi đối diện. Giản Ngọc Diễn nghe vậy nhíu mi tâm, buông chung trà trong tay, ánh mắt tối đen như mực nhìn nàng, ôn nhu nói, Bồng Lai Tiên Đảo ngươi như thế nào đột nhiên hỏi tới nơi này? Hôm nay Tần Lạc Y mặc một thân y phục lam tố nhàn nhạt, trên váy thêu hoa hải đường rực rỡ như dáng chiều, làm cho cả người nàng có vẻ kiều mỹ mà tươi mát. Ngươi trước đừng hỏi, chỉ lo nói cho ta biết, ngươi có biết đến nơi đấy hay không? Tần Lạc Y chớp phượng mâu, thúc giục hắn. Giản Ngọc Diễn mỉm cười, nghe người ta nói qua, đó là dạng địa phương gì? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Tần Lạc Y mừng rỡ, bất chi bất giác ghé sát vào, phượng mâu liễm diễm, vẻ mặt tò mò, mùi hương bay vào chóp mũi, làm cho tâm thần Giản Ngọc Diễn một trận hoảng hốt, tim đập nhanh hơn, có chút tâm viên ý mã, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cố giữ vững chấn định nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe trưởng bối trong tộc ngẫu nhiên nhắc tới Bồng Lai Tiên Đảo cách Thánh Long Đại Lục rất xa. Ở sâu trong đại hải nơi đó linh khí nồng đậm, là cõi tu hành yên vui, bất quá yêu thú cũng rất nhiều. Sơ sẩy một chút, liền nguy hiểm tới tính mạng nhà các ngươi, có người từng đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Tần Lạc Y trước mắt sáng ngời, con ngươi đen sáng quắc không nháy mắt nhìn hắn. Thật tốt quá, nếu là Giản gia có người từng đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Nói không chừng nàng có thể thông qua bọn họ, tìm được người trên tiên đảo còn có biện pháp gia nhập một môn phái. Nói vậy nàng cùng Sở Dật tu tứ hôn, liền dễ dàng giải quyết. Về phần Sở Dật Phong tìm người nàng cũng không yên tâm. Nàng xem ra, Sở Dật Phong tám phần sẽ nghĩ tùy tiện tìm một người. Giả mạo tiên nhân Bồng Lai Tiên Đảo, thầm nghĩ đem hoàng đế cùng Sở Dật tu lừa dối đi qua mà thôi. Nói cách khác, không phân vì mưu. Nàng muốn tiếp tục tu luyện, cũng không chuẩn bị qua 2 năm tái giá cho hắn. Giản Ngọc Diễn lắc đầu cười nói, kia thật không có cơ duyên thật lớn, không lên được Bồng Lai Tiên Đảo. Quang mang trong mắt Tần Lạc Y trầm xuống, vẻ mặt mất mát, từ từ thở dài một hơi. Tại sao có thể như vậy? Bồng Lai Tiên Đảo kia cũng quá thần bí đi. Cơ duyên thật lớn nếu trên Thánh Long Đại Lục có truyền thuyết liên quan đến Bồng Lai Tiên Đảo. Khẳng định từng có người đi qua đi. Giản Ngọc Diễn gật đầu. Là có, bất quá cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, đang muốn hỏi hắn, có biết những người từng đi qua không? Liền thấy Dịch Cô Vân từ bên ngoài đi đến. Thiếu chủ, thượng quan cô nương thần y cốc đến đây. Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Ngọc Diễn thu liễm. Hơi hơi nhíu mày, thượng quan cô nương nàng tới làm gì? Như thế nào, ngươi không chào đón ta đến? Khi nói chuyện, một thân ảnh tinh tế là lướt đi đến. Mắt đẹp nhìn quanh, môi đỏ mọng hiện lên cười nhạt tuyệt mỹ lại ngạo nghễ. Thượng quan cô nương nói đùa, Giản Ngọc Diễn đứng lên, trên mặt tuấn giật mang theo ý cười. Trong vẻ mặt ôn nhuận lại lộ ra xa cách thản nhiên. Không biết cô nương tìm Giản mỗ có chuyện gì? Thượng quan Thu Vũ nhìn bộ dáng này của hắn, âm thầm cắn răng, thượng quan Thu Vũ nàng thân là nữ nhi duy nhất của cốc chủ thần y cốc Sở Quốc thanh danh hiển hách. Mặc kệ là tu luyện, hay là luyện đan, đều cực kỳ xuất chúng. Đi đến nơi nào, đều không phải như chúng tinh phủng nguyệt được mọi người vây quanh bình thường. Chỉ có nam nhân này mỗi lần thấy nàng, đều mang bộ dáng không lạnh không nóng trông lòng càng sinh khí. Ý cười trên mặt lại càng sáng lạn, nghe nói 2 tháng nay, trong Minh Nguyệt Các mỗi tháng đều có thất giai đan dược số lượng không ít bán ra. Hoành động Thánh Long Đại Lục Thu Vũ hôm nay đến, chỉ là rất hiếu kỳ, không biết vì Minh Nguyệt Các luyện đan, là vị kỳ nhân nào? 1 tháng 10 loại thất giai đan dược a ở Thánh Long Đại Lục. Đây là một cái con số thiên văn, thời điểm nàng nghe được tin tức này, khởi điểm không tin, đợi sau khi hỏi thăm rõ ràng, lại không thể không tin, thất giai đan dược, chính là phụ thân của nàng, Cốc chủ thần y cốc, luyện đan sư luyện ra thất gia đan dược cao nhất Thánh Long Đại Lục. Kết quả thành đan cũng cực thấp, một năm có thể luyện ra một lò, cũng được coi là may mắn. Vẻ mặt Giản Ngọc Diễn bình tĩnh, dư quang khóe mắt rất nhanh nhìn Tần Lạc Y liếc mắt một cái. Phát hiện nàng đưa lưng về phía bọn họ, đang ở chậm rãi uống trà, cũng không có ý tứ đứng dậy, ý cười đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Thượng quan cô nương, Minh Nguyệt Các chỉ là bán ra mà thôi, nếu không có cho phép, sẽ không thể lộ ra thân phận người đầy ý cười trên mặt Thượng quan Thu Vũ cứng đờ. Không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn cư nhiên cự tuyệt rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là tuyệt trần cung, nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, Giản Ngọc Diễn chỉ cười không nói. Thượng quan Thu Vũ chán nản, ý cười trên mặt thu liễm, hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía một bên, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một đạo thân ảnh lam tố tinh tế. Vẫn đưa lưng về phía nàng, coi như không thấy nàng, đang ngồi chậm rãi uống trà, trong lòng giận dữ, Giản Ngọc Diễn không đem nàng để vào mắt liền thôi. Đó là thiếu chủ Giản gia chuyên chế tác phù chú, tu vi so với nàng cao hơn, thiên phú chế phù chú mấy ngàn năm hiếm thấy, thực sự là một thiên chi kiêu tử, là gia chủ tương lai của Giản gia, nhưng nữ nhân này trên người không có linh lực không nói, thậm chí ngay cả tôi thể trung giai đều không đạt tới. Cư nhiên cũng dám dương oai với nàng, coi nàng không ra gì, trong mắt hiện lên một chút sắc bén. Dương Cầm tiến lên hai bước, ngạo nghễ tiêu sái đến trước mặt nàng đem nàng đánh giá. Vị cô nương này cũng là người trong Minh Nguyệt Các, Tần Lạc Y rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng gật gật đầu. Thượng quan cô nương, vẻ mặt thản nhiên, là ngươi, sắc mặt thượng quan Thu Vũ thay đổi. Trách không được nàng vẫn cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc. Nguyên lai là Tần Lạc Y, nghĩ đến tu ca ca của nàng hai tháng sau sẽ thú nữ nhân này tâm nàng kịch liệt đau nhói. Ánh lửa trong mắt mạo hiểm phẫn hận, buổi tối ngày hôm đó trong ngự hoa viên, trong nháy mắt nhìn đến chân diện mục của nàng, Tần Lạc Y, nàng, thượng quan Thu Vũ, không xem nhẹ kinh diễm cùng kinh hỉ trong mắt tu ca ca ánh mắt như vậy. Cho dù bọn họ 5 năm trước ở thần y cốc lần đầu gặp nhau. Nàng tự cao dung mạo hơn người, cũng không ở trong mắt hắn nhìn đến, phải sau một lát, mới khống chế được kích động trong lòng, nhìn nhìn Giản Ngọc Diễn, lại nhìn nhìn Tần Lạc Y, giọng mỉa mai cười nói. Nguyên lai An Bình quận chúa cùng Giản thiếu chủ cư nhiên có quen biết. Tật cũ trên mặt An Bình quận chúa mười mấy năm đột nhiên tốt lắm xem ra Giản thiếu chủ góp không ít công a. Tần Lạc Y liếc nàng một cái. Trên mặt tuyệt mỹ lộ ra ý cười thản nhiên, cũng không phủ nhận, trong lòng Dịch Cô Vân cả kinh, Tần cô nương cư nhiên là An Bình quận chúa, xú nữ phế vật nổi danh ở sở quốc, như thế nào khả năng a trong cơ thể của nàng. Tuy rằng không có linh lực, bất quá nàng có thể luyện ra thất giai đan dược đến. Như thế nào có thể là phế vật, nói là thiên tài cũng không quá, xú nữ. Tần cô nương đẹp Dịch Cô Vân hắn sống 20 mấy năm. Mỹ nữ gặp qua không ít, còn chưa từng gặp qua một nữ tử nào so với Tần cô nương đẹp hơn. Cho dù thượng quan cô nương trước mắt, được xưng là đệ nhất Mỹ nữ sở quốc, ở trong mắt hắn, cũng không bằng một nửa Tần cô nương. Giản Ngọc Diễn mím chặt môi mỏng, vẻ mặt có chút phức tạp dừng trên khuôn mặt Tần Lạc Y minh diễm mang cười. Thân phận của nàng. Thời điểm lúc trước biết nàng, liền đoán được vài phần, nguyên bản trong lòng còn có vài phần may mắn, một người tuyệt mỹ, còn có luyện đan thuật cao siêu đáng sợ một xú nữ nổi danh sở quốc. Là Tam Hoàng tử Phi sắp nhập môn của Tam Hoàng tử. Đây là hai người cực kỳ không liên can, nhưng hôm nay, một tia may mắn duy nhất, cũng bị đánh vỡ, lời này thượng quan cô nương nói không đúng, thật cũ của Tần cô nương. Giản mẫu cũng không giúp đỡ được cái gì. Bên ngoài đồn đãi, mặt An Bình quận chúa được một vị kỳ nhân lánh đời chữa khỏi. Mâu quang thượng quan Thu Vũ lóe lóe. Chẳng lẽ là tiền bối luyện đan vì Minh Nguyệt Các, ánh mắt nóng rực dị thường dừng trên mặt Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhấp một ngụm trà xanh trong tay. Từ chối cho ý kiến. Cách chương.